Mạc Tử Băng, chương 25, đi chơi. Góc truyện audio.com. Chai này dành riêng cho Thư và Tuấn nhé. Sau khi biết được em gái mình đã qua cơn nguy kịch thì cô cũng yên lòng hơn. Chỉ cần cô biết ai là người đã hại nó, cô sẽ không nương tay mà giết chết. Thế nhưng cô hiểu quá rõ em gái mình. Không cần người chị này ra tay, tự khắc nó sẽ nhanh tay hơn chị. Thế là cô đi ra ngoài tản bộ trên biển. Nhưng lại không ngờ gặp được cậu. Không ngại nếu tôi tản bộ cùng cô chứ? Vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh ấy. Bất giá khiến tim cô đập lệch đi một nhịp. Không ngại, cô vẫn lịch sự đáp trả. Cô đã khỏe chưa? Dạo này tôi thấy cô lo cho Băng cũng nhiều nên nhìn cô ốm hơn lúc trước. Cô nên ăn nhiều đồ dinh dưỡng nhiều. Cậu chẳng biết mình đang nói gì nữa nhưng lại không hiểu sao lại rất quan tâm cô. Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Dường như giọng cô hơi run. Cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi chưa ai quan tâm đến cô như thế. Trong lòng ấm áp lạ thường. Gió biển lạnh đấy, cô mặc thêm áo vào. Dứt lời cậu cởi áo khoác đầy mùi hương thơm thoang thoảng trên người anh khoác lên vai cô. Nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn anh một lần nữa. Giờ đây trên khuôn mặt cô đã ửng đỏ lên nhìn rất đáng yêu. Bất giác cậu dừng bước, cô cũng dừng bước, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu như ngẩn người khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ấy. Còn cô đứng lại nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó. Hay chúng ta ngồi nghỉ đi, cô lên tiếng nói rồi lại gần hàng ghế gần đó. Ừ, cậu nhẹ nhàng đáp rồi cũng sang đó ngồi. Nhưng lại trùng hợp rằng ghế này chỉ đủ chỗ cho hai người. Không dư một khúc nào nên khoảng cách của hai người rất gần. Anh làm anh của Băng lâu chưa? Cô đột nhiên lên tiếng hỏi. Cũng lâu rồi, cậu thản nhiên trả lời. Vậy anh có biết chuyện sinh nhật sắp đến của nó không? Cô ngập ngừng hỏi. Tôi biết, giọng nói không còn thản nhiên nữa mà thay vào đó là giọng nói rất nghiêm túc. Ừ, anh nghĩ Tài có thể giúp Băng được không? Cô nhìn cậu nói nghiêm túc. Tôi thấy hình như Tài đang theo đuổi nó. Còn về tim nó như thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn là được, chỉ mong con nhóc đó sớm nhận ra. Cậu buồn bã nhìn cô nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Dứt lời cả hai dường như chìm vào trong dòng suy nghĩ của mình. Rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Cô đừng lo. Bất chợt cậu lên tiếng nói và nhìn thẳng vào mắt cô. Lại nhỉ. Tôi và anh chưa quen nhau được bao lâu vậy mà anh cứ mãi lo lắng cho tôi. Cô cười hiền nhìn cậu. Tôi cảm nhận được rằng từ khi gặp cô, giữa tôi và cô dường như xuất hiện thứ gì đó mà ngay cả tôi cũng không biết. Cô có cảm giác giống tôi không? Dù là câu trả lời không đúng với câu hỏi của cô nhưng lại hỏi ngược lại cô. Có lẽ là, có, cô thoáng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô thừa nhận từ khi gặp cậu tim cô cứ hay đập nhanh và thường đỏ mặt, nhưng lại vui mừng vì được nhìn thấy cậu. Cô cũng chẳng rõ đó là gì nữa. Sẽ có một ngày tôi và cô sẽ nhận ra. Chúng ta đi dạo vài vòng đi. Tôi chờ cô đi nhé. Cậu mỉm cười nhìn cô. Phải rồi, rồi sẽ có ngày cậu sẽ hiểu thôi. Ừ, cậu chờ cô đi khắp nơi hóng gió. Khiến tâm trạng của cô vui lên. Hai người cười nói vui vẻ như một cặp tình nhân. Cậu dừng xe ở một cửa tiệm bán mì. Quán này cũng rất nổi tiếng ở đây. Cũng rất nhiều người đến ăn. Mì lại ngon, giá lại hợp lý nên buôn bán rất tốt. Xin chào quý khách, nhân ngày tiệm chúng tôi bán được 20 năm thì có một trò chơi cho một nam và một nữ đi ăn đó ạ. Cô phục vụ dịu dàng nói. Được chúng tôi chơi, chưa kịp để cô nói gì cậu đã lập tức trả lời. Vâng, thể loại là chúng tôi sẽ cho anh một phần mì cỡ to. Thuộc loại mì cay, vấn đề là nữ phải ăn cùng nam mỗi lần gắp. Đến lần gắp cuối cùng thì hai người đó phải ăn cho đến khi môi chạm môi trong vòng 8 và sẽ được hai vé xem phim. Chỉ cần nước nào có chỗ xem phim thì dùng vé đó vẫn có thể vào được. Mon chém, V, vâng, chúng tôi hiểu rồi, vẫn lại là cậu trả lời trước. Nhưng lại cảm thấy rất thú vị nhìn sang bên cô đang trợn mắt nhìn cậu. Vậy xin đợi chúng tôi một lát. Dứt lời cô phục vụ vào bên trong. Sao anh lại đồng ý, anh không nghe điều kiện là phải môi chạm môi sao? Dù đang ngạc nhiên nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt đang ngày càng đỏ của cô. Cô sợ thua tôi à? Cậu biết rõ nếu như chỉ vì hai tấm vé đó mà chơi như vậy thì đúng là quá ngu. Hai người dư sức mua cả trăm tấm vé nhưng cậu lại cảm thấy rất thú vị với điều kiện đã ra đó. Xí, anh nghĩ tôi là ai? Ăn mì thì đừng hòng thắng tôi. Lát sau đừng có cản trở tôi ăn đấy. Sau khi bị khiêu khích cuối cùng cô cũng chịu không được mà hùng hổ nhìn cậu. Một lát mì lại được đem tới. Khói bay nghi ngút, mọi người đều dừng đũa mà cầm điện thoại để quay lại. Làm sao có thể bỏ qua khi cả hai đều rất đẹp chứ lại còn thi ăn mì nữa. Thế là cả hai kết hợp rất ăn ý cho đến khi lần gắp cuối cùng thì cô và cậu nhìn nhau rồi bất chấp ăn. Đến lúc sắp đụng môi nhau thì mọi người trong tiệm hồi hộp nhìn bọn họ. Cô có ý nghĩ là sẽ cắn đứt nhưng lại bị cậu ra tay nhanh hơn. Sau khi cô định cắn thì cậu kề môi mình sát môi cô. Cắn đứt rồi nhìn cô tủm tỉm cười. Mùi vị rất ngọt, đôi môi lại mềm mại thật khiến cậu muốn nếm thử mùi vị thật sự. Háo sắc quá nha, GT, cô lập tức liền đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn ai. Không ngờ cậu thật sự hôn cô. Thời khắc đó dường như khiến cô cảm giác xung quanh chỉ còn mình cô và cậu. Mở mắt thật để nhìn cậu, nụ hôn đầu tiên của cô lại bị cậu cứ thế mà cướp đi trắng trợn trước bàn dân thiên hạ. Chúc mừng hai người đã giành chiến thắng. Cho chúng tôi chụp hình cặp đôi thắng cuộc nhé. Cô phục vụ lúc nãy trong tay đang cầm máy ảnh đưa hai người mỗi người một tấm vé. Nhưng lại chỉ có mình cậu cười rạng rỡ nhìn vào ống kính còn cô thì chỉ cười yếu ớt. Khuôn mặt thì đỏ như trái cà chua. Chụp xong cô liền chạy ra khỏi quán ngồi trong xe đợi cậu. Còn cậu thì lại xin tấm hình lúc nãy chụp và tấm khi hai người hôn nhau. Đúng là chuyên nghiệp, chụp rõ nét, cận cảnh khuôn mặt cô đỏ lên mở to mắt nhìn cậu khi hôn. Cậu liền nói chỉ cho họ lấy tấm chụp cùng với vé thôi còn tấm hôn là cậu giữ. Chấm, trên đường về khách sạn, cả hai đều không nói gì. Cậu vẫn cười mãi khiến cô đỏ mặt mãi theo cậu. Tối, cậu chẳng ngủ được, cách chương.